7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một chuyện lạ là trong suốt thời kỳ giữ chức đệ nhất khu bộ phó, 7 Viễn không bao giờ về bộ tư lệnh khu 7 họp. 7 Viễn không rời căn cứ rừng xác của mình, còn khu 7 thì lúc đầu đóng ở Tân Hòa, Lạc An. Chiến khu Đờ, khi Pháp quyết định diệt chiến khu Đờ bằng những cuộc hành quân hải lục không quân, nhảy dù thì Nguyễn Bình rời tổng hành dinh về rìa Đồng Tháp 10, đóng dọc bờ sông Vàm Cỏ Đông. Đến năm 1947 thì đóng sâu giữa Đồng Tháp 10, tại làng Nhơn Hòa Lập, nằm dọc con kênh mang tên Thiếu tướng Dương Văn Dương. Vì sao 7 Viễn không về khu họp? Trong quyết định đề bạt 7 Viễn, Bộ Tư lệnh khu có ghi rõ, mỗi quyết định của Bộ Tư lệnh phải có 2 chữ ký mới có giá trị. Mà 7 Viễn thì đóng xa tổng hành dinh khu nên các quyết định của 7 Viễn phải cho người mang tới Bộ Tư lệnh khu để lấy thêm chữ ký của khu trưởng Nguyễn Bình hay khu phó Tám Nghệ. Về chi tiết này Nam Tài đã to nhỏ với 7 Viễn. Nói ra sợ ông bảy dày, chớ tôi thấy chuyện Nguyễn Bình đưa ông bảy lên làm đệ nhất khu bộ phó chỉ là cái bánh vẽ. Bảy Viễn nổi quạo, cái bánh vẽ, mày nói rõ hơn cho tao nghe coi. Bánh vẽ là như thế này, ông bảy quyết định ký tên đàng hoàng đóng dấu đệ nhất khu bộ phó, vậy mà quyết định đó chẳng có giá trị gì. Phải đưa cho Nguyễn Bình hay Tám Nghệ ký vô nữa thì mới có giá trị. Vậy là bánh vẽ rồi, còn gì nữa? Bảy Viễn cho mày, mày phân tách rành rẻ như vậy tao mới thấy. Nhưng mà Tám Nghệ ký quyết định cũng phải có chữ ký của Nguyễn Bình. Nam Tài cười danh mãnh, ý, nhưng Nguyễn Bình với Tám Nghệ là một phe hai tay đó là cộng sản. Còn ông bảy là chiến sĩ quốc gia yêu nước, không đảng phái. Vậy là phe quốc gia là thiểu số bị chèn ép, ông bảy có thấy không? Bảy Viễn đưa ra một lá thư, Nguyễn Bình mời tao đi họp ở Ba Thu, tao ngại gặp nó quá. Nam Tài đưa hai tay lên như can ngăn, ý, không được đâu, ông bảy không nên đi. Nếu cần thì phái ai đó đại diện, nghe nói nhiều người vô đó rồi mất tích, có lẽ đã bị thủ tiêu cũng không chừng. Bảy Viễn vứt lá thư xuống bàn, vậy thì mình không đi, để mình cử Nam Hà, bên Liên Chi hai đi thăm dò xem đã. Nam Tài mừng rỡ, ông bà mình nói chí lý, thà làm đầu gà hơn đuôi phụng, ông bảy làm vua ở rừng xác này chẳng sướng hơn làm phó cho thằng trôi sông Lạc chợ Nguyễn Bình sao. Bảy Viễn nhăn mặt, mày nói nhiều quá tao nghe không kịp, để cho tao suy nghĩ. Những lời xúc xiểm của Nam Tài thấm dần trong tâm trí Bảy Viễn. Đầu năm 1948, cáo già Bazin và trung tá Savani được lệnh của cao ủy Đô đốc De Agenliu xúc tiến thành lập mặt trận quốc gia liên minh gồm các đảng phái phản động chống phá Việt Minh. Tất nhiên Cao Đài, Hòa Hảo, Bình Xuyên được quan tâm trước nhất. Đi đầu trong chủ trương theo Pháp là Trần Quang Vinh, về đầu Pháp rồi ký hiệp ước với tỉnh trưởng Tây Ninh lôi hai chi đội 7 và 8 của Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Thành Phong về bảo vệ tòa thánh Tây Ninh vào tháng 5. 46, tới tháng 8, 46, hộ Pháp Phạm Công Tắc từ đảo Cô Mo được Pháp phóng thích về lập quân đội Cao Đài chống Việt Minh. Nam Tài được lệnh phòng nhì khuyến dụ 7 Viễn tham gia mặt trận này. Ông 7 được nhiều người trên thành nhắc quá, 7 Viễn cười, nhắc tao về việc gì? Thiên hạ muốn ông bảy đứng ra chỉ huy một tổ chức cực kỳ quan trọng, đó là mặt trận quốc gia thống nhất. Mặt trận đó là mặt trận gì? Bảy Viễn hỏi, như tên chỉ rõ, đó là một mặt trận thống nhất các đảng phái quốc gia chống Pháp mà cũng chống cộng sản tức là Việt Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy Viễn giật mình, mày hết chuyện rồi sao Nam Tài? Tao là đội nhất khu bộ phó chiến khu 7, vậy là Việt Minh tránh cống. Sao mày gợi ý cho tao đứng ra chống Việt Minh? Nam Tài cố thuyết phục. Ông bảy chưa biết cộng sản, họ có tin anh em giang hồ của ông bảy đâu, họ chỉ lợi dụng dân giang hồ theo kháng chiến được lúc nào hay lúc ấy. Ngay khi đưa ông bảy lên chức khu bộ phó, Nguyễn Bình cũng tìm cách hạn chế quyền hạn của ông bảy. Ký quyết định phải có 2 chữ ký, một chữ ký của ông bảy không có giá trị gì. Bảy Viễn lại cho mày, mày nói thêm về cái mặt trận quốc gia thống nhất cho tao nghe coi. Mặt trận gồm các giáo phái mạnh như Cao Đài, Hòa Hảo, Công giáo, Tịnh độ cư sĩ, Tin lành rồi các đảng quốc gia chống cộng sản. Họ tập hợp lại để buộc cả Pháp lẫn Việt Minh phải chia quyền cho họ. Không ai được độc quyền chính trị. Sắp tới sẽ họp sơ bộ tại Bà Quẹo, có hộ Pháp Phạm Công Tắc, có giáo chủ Huỳnh Phú Sổ tới dự. Bảy Viễn suy nghĩ khá lâu. Tao chỉ định mày đại diện tao đi họp rồi về báo cáo trước đã. Rồi sẽ tính sau, cách chương.